Cửu vực kiếm đế, chương 2967, thần linh sinh ra. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đây chính là khống chế một phương thế lực chỗ tốt. Vậy trách không được liền xem như một vị tiên đế, cũng muốn khai tông lập phái, chiêu thu đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng là cảm khái một tiếng nói. Dù là giống như là tinh linh thành chủ cường giả như vậy, vậy cũng sẽ ở Bỉ Ngạn đại đạo bên trong khai sáng một cái tinh linh thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mệnh lệnh phía dưới, sau đó phải làm, cũng chính là chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết Ta Long kiếm vệ hiện tại như thế nào? Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, hắn tạo nên đi ra thần linh, đặt ở huyết võ thế giới bên trong tiếp nhận hương hòa, hấp thu nguyện lực Long kiếm vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù chỉ là đi qua một tuần thời gian, nhưng là cũng đã là lên một chút biến hóa mới đúng. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là vung tay lên, một đường vết nứt không gian xuất hiện. Cái này vết nứt không gian mặt khác, chính là huyết võ thế giới. Hắn có thể tùy tiện thấy rõ ràng huyết võ thế giới bên trong nhất cử nhất động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt tràn đầy hương hòa. Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được, ở vào Phong Quốc Vương Đô bên trong, một tòa thật lớn thần miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Thái Thân Vương trở thành Phong Quốc Đế Hoàng, càng là có Sở Phong Miên dưới trướng cường giả trợ giúp dưới. Vẻn vẹn một tháng thời gian, Phong Quốc liền đã quét ngang chư quốc, trở thành huyết võ thế giới duy nhất quốc gia. Tại mặt ngoài đi, Phong Quốc Vương thất lời nói, chính là hết thảy chân lý. Mà Tuyệt Kiếm Thần Quân, chính là bọn hắn cung phụng duy nhất thần linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa thần miếu, liền là Tuyệt Kiếm Thần Quân thần miếu. Chỉ là trong đó cung phụng, lại là Long kiếm vệ một đạo hóa thân. Tại huyết võ thế giới trong truyền thuyết, Long kiếm vệ chính là Tuyệt Kiếm Thần Quân trung thành nhất hộ vệ. Đại biểu lực lượng này, trung thành, mỗi ngày cung phụng Long kiếm vệ người, nối liền không dứt. Tại Sở Phong Miên bàn giao phía dưới, tòa thần miếu này cũng là càng ngày càng mở rộng. Hiện tại cái này một tòa thần miếu, đã mở rộng đến so với Phong Quốc Hoàng Cung đều muốn to lớn. Mỗi ngày có thể dung nạp ngàn vạn người tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hương hỏa chi vượng, cho dù là ban đêm, tòa thần miếu này cũng như ban ngày một dạng sáng tỏ. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, liền có thể phát hiện đại lượng nguyện lực bao phủ tại phía trên tòa thần miếu, cuối cùng đều sẽ bị cái kia tọa trấn ở trong đó Long kiếm vệ pho tượng hút lấy thôn phệ, hóa thành Long kiếm vệ lực lượng. Dạng này thần miếu không ngừng một tòa, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại toàn bộ huyết võ thế giới từng cái thành trì, cho dù là tại nơi hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy tuyệt kiếm thần quân thần miếu. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp thụ hương hỏa cung phụng, thu hoạch được đại lượng nguyện lực. Ngắn ngủi một tuần thời gian, cái này Long kiếm vệ pho tượng liền bị phân bố tại toàn bộ huyết võ thế giới bên trong. Thời thời khắc khắc tiếp nhận cái này hương hỏa, ngừng luyện nguyện lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế mà đã là ngưng tụ thành hình. Sở Phong Miên nhìn về phía huyết võ thế giới cửu thiên phía trên. Ở nơi nào, một tôn cầm trong tay trường kiếm long nhân. Đây chính là Long kiếm vệ. Hiện tại cái này Long kiếm vệ, tại đại lượng hương hỏa nguyện lực tế luyện phía dưới, đã là ngưng tụ ra thực thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long kiếm vệ trên người bây giờ lực lượng, đã là muốn so lên bình thường tiên tôn đều không hề yếu. Với lại cái này Long kiếm vệ, thế nhưng là tại sáng tạo thời điểm, gia nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo, cùng thủy tổ thiên long long chi bản nguyên. Trên bản chất hắn thực lực, muốn so lên cùng cảnh giới võ giả thế nhưng là còn cường đại hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long kiếm vệ bây giờ nhìn lại chỉ là tiên tôn cảnh giới. Nhưng là nếu như hắn tại đối mặt tiên tôn đỉnh phong võ giả thời điểm, đều không hề yếu. Chủ nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long kiếm vệ nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, đều là cung kính quỳ trên mặt đất, hành lễ nói. Đối với Long kiếm vệ tới nói, Sở Phong Miên liền là ban cho hắn sinh mệnh người, bị hắn xem là chủ nhân. Cho dù là Sở Phong Miên muốn để hắn tự sát, để hắn đi chết, hắn đều hội không chút do dự chấp hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này ngưng luyện ra thần linh, chính là trung thành nhất hộ vệ. Không sai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đánh giá một chút Long kiếm vệ, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Long kiếm vệ, xem như Sở Phong Miên tự tay sáng tạo ra tới sinh linh. Hắn dựa theo Long Hồ Quyết Thiên nội dung, tại tăng thêm chính hắn đối với bản nguyên kiếm đạo lĩnh ngộ, sáng tạo ra sinh linh. Cái này Long kiếm vệ thực lực, vậy xác thực không để cho Sở Phong Miên thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Long kiếm vệ thực lực, tuyệt đối phải so với dựa theo Long Hồ Quyết Thiên sáng tạo ra thần linh chi long, phải cường đại nhiều. Hiện tại Long kiếm vệ, kỳ thật còn không có đạt tới đỉnh phong thực lực, nhưng là liền muốn so với lúc trước Sở Phong Miên đánh bại cái kia thần linh chi hổ phải cường đại nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có được cái này tiên tôn đỉnh phong thực lực, hiện tại cái này Long kiếm vệ nếu như thả ra, vậy đều sẽ trở thành Sở Phong Miên một cái trợ lực. Đương nhiên Sở Phong Miên nhất là mong đợi, vẫn là chờ đến Long kiếm vệ thực lực đạt tới đỉnh phong thời điểm. Dựa theo hắn phỏng đoán, Long kiếm vệ thực lực đỉnh phong, đem hội vượt qua tiên tôn cấp độ, chân chính chạm tới thiên tôn cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó bằng vào long kiếm vệ long lực, kiếm đạo, đối mặt bình thường thiên tôn. Tựa như là lúc trước Sở Phong Miên đánh bại qua hỗn loạn chi thương. Cái này long kiếm vệ đều hội không kém chút nào hắn. Thanh linh kiếm này, liền ban cho ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua long kiếm vệ, đột nhiên tay hơi động lòng, hai thanh linh kiếm từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Đây chính là Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, tại Sở Phong Miên còn cực kỳ nhỏ yếu thời điểm, vẫn là Sở Phong Miên trong tay lợi khí. Nhưng là theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, Tổ Long Chí Tôn Kiếm uy lực vậy càng phát ra lực bất tòng tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Tổ Long Chí Tôn Kiếm đã từng cũng chỉ là một kiện cực phẩm linh khí. Cho dù là đi theo cái này Sở Phong Miên, cái này Tổ Long Chí Tôn Kiếm cũng đã nhận được vô số cơ duyên. Hiện tại uy lực đã là đạt đến cực phẩm tiên khí cấp độ. Nhưng là đối với đã có được tiên đế thực lực Sở Phong Miên tới nói, vẫn là yếu nhược nhỏ hơn nhiều lắm. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên càng là có được cái này đệ nhất kiếm đế Thái Sơ. Hỗn độn, vũ trụ ba kiếm. Ba kiếm này nhưng đều là cực đạo tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Long Chí Tôn Kiếm đối với Sở Phong Miên vậy không có tác dụng lớn nữa, càng nhiều là một loại kỷ niệm ý nghĩa. Long kiếm vệ chính là long nhân kiếm tu, vừa lúc khiếm khuyết một thanh linh kiếm. Trong tay hắn linh kiếm cũng chỉ là lấy linh lực ngưng tụ ra hư ảnh. Tổ Long Chí Tôn Kiếm vừa lúc có thể bị long kiếm vệ sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn về phía trước mắt long kiếm vệ, Sở Phong Miên tựa như là nhìn về phía một cái hắn sáng tạo ra hài tử một dạng. Long kiếm vệ kiếm đạo cũng là cùng Sở Phong Miên truyền thừa một mạch. Hiện tại cái này Tổ Long Chí Tôn Kiếm giao cho long kiếm vệ cũng coi là một loại truyền thừa. Đa tạ chủ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long kiếm vệ tiếp qua Tổ Long Chí Tôn Kiếm, vội vàng nói cảm ơn. Tổ Long Chí Tôn Kiếm vốn là một thanh long kiếm, cùng long thân kiếm tu long kiếm vệ vô cùng phù hợp. Tổ Long Chí Tôn Kiếm rơi vào đến long kiếm vệ trong tay một khắc, long kiếm vệ trên thân khí tức đều là mạnh mẽ trọn vẹn gấp đôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi bây giờ có thể rời đi huyết võ thế giới sao? Sở Phong Miên nhìn về phía long kiếm vệ, đột nhiên mở miệng hỏi đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long kiếm vệ đã là có được mình ý thức, có thể cùng người trao đổi. Sở Phong Miên bây giờ chính là lúc dùng người. Khi nhìn đến long kiếm vệ đã ngưng tụ ra thân thể một khắc, hắn cũng có được mong muốn đem long kiếm vệ mang đi ra ngoài ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đây nhất định muốn xây dựng ở không ảnh hưởng long kiếm vệ tăng thực lực lên tình huống dưới. Sở Phong Miên đối với long kiếm vệ ký thác kỳ vọng. Nhưng không chỉ như vậy.